Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 349, chuẩn bị ổn thỏa. 2013 niên ngày mùng 4 tháng 1, vừa mới qua đi nguyên đán 3 ngày nghỉ ngày, để cho vô số nhân viên còn không có khôi phục như cũ, mà tức thì sắp đến mùa xuân. Càng làm cho người cảm thấy chỉ cần lại lan lộn mấy ngày liền có thể đại nghỉ một hồi. Bất quá, đối với đầu điều tới nói, tất cả mọi chuyện đều là bận rộn như vậy. Du hí nghiệp vụ, Chí Long Mê Thành, đã bắt đầu cho thấy hắn khổng lồ đều hấp kim năng lực. Hải ngoại người sử dụng đã cao đạt mấy chục triệu. Bây giờ mỗi tháng doanh thu vượt qua 7.000 vạn USD. Khấu trừ cử đạo phí, tuyên truyền phí sau đó. Mỗi tháng đều trước thuế tịnh lợi nhuận vượt qua 2.000 vạn USD. Mà mấy con số này vẫn còn lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Đồng thời, bộ lạc trùng đột, kẹo nát bấy đế quốc, quái vật đạn châu, ba khoản du hí tại hải ngoại đẩy ra sau, cũng thu được khá vô cùng thành tích. Mặc dù bởi vì mới vừa đẩy ra, lợi nhuận phương diện còn không tính quá cao, nhưng tiềm lực 10 phần. Bốn khoản du hí thuận lợi đẩy ra, cộng thêm đồ du tại thị trường quốc nội phân ngạch cùng với đang ở mở mang vương giả vinh dự, đoàn đội, điều này làm cho phần lớn du hí bộ môn hơn 700 tên thành viên. Mỗi người đều hưng phấn không thôi, không ít người liền nguyên đán cũng không có nghỉ ngơi. Dù sao đầu điều dựa theo lao động pháp, tiền làm thêm giờ phương diện đủ để cho người quên mất chính mình khổ cực. Mà càng khiến người ta công phẫn là, đầu điều du hí bộ môn người phụ trách Trương Cận Đông, hướng đầu điều đại lão bản Chu Vũ Kiệt thân thỉnh năm 2012 cuối năm thưởng kế hoạch. Tiền thưởng là 12 đến 24 tháng lương căn bản. Biểu hiện càng tốt, số lượng càng lớn. Tuy nói lương căn bản cùng tiền lương là hai chuyện khác nhau, nhưng nhiều như vậy số tháng, đủ để khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Hơn nữa nghe nói một ít biểu hiện tốt vô cùng nhân viên còn có khen thưởng thêm. Bất quá, vô luận là phong phú cuối năm thưởng cùng với khen thưởng thêm, đều cùng bộ phận du hí bộ môn một phần khác nhân viên không liên quan. Những người này chính là thêm vào phòng làm việc nhân viên. Dựa theo đầu điều du hí chế định phòng làm việc quy tắc, tham dự phòng làm việc tự nghĩ ra du hí đoàn đội có thể thu được nhất định du hí tịnh lợi nhuận phân chia. Mà đầu điều cấp cho hứa hẹn là cho dù thua thiệt, nhân viên cũng không cần lo lắng nhận được tổn thất. Bất quá nếu muốn chia thành thu được cao thu vào, như vậy nhất định nhưng có đại giới. Cái giá này chính là chỉ có thể cầm đến cơ bản nhất lương căn bản. Cuối năm thưởng khả năng cũng chỉ có một tháng lương căn bản. Thuần túy chính là ý tứ một hồi. Ngày thường một ít phúc lợi bao gồm làm thêm giờ cũng không có thu nhập ngoại ngạch. Bởi vì làm ký đặc thù hiệp nghị thời điểm, những người này thân phận tựu là không phải thuần túy người lao động, mà là chuyển hướng nửa đối tượng hợp tác. Liền bình thường thu vào tới nói, phòng làm việc thành viên so với đầu điều du hí bộ môn trực tiếp nhân viên sai quá nhiều. Nhưng nếu như mở mang ra rồi một cái không tệ du hí, tương lai phân chia thời điểm thu vào nhất định càng nhiều. Đây là một loại hy vọng, một loại kéo theo có dã tâm để cho phấn đấu động lực. Bất quá bạo khoản du hí thật là khó khăn ra. Rất nhiều nhân viên vẫn là không muốn đánh cược. Mà dưới tình huống này, du hí bộ môn tựu là hai bộ phận. Một bộ phận thi hành công ty cấp độ mở mang kế hoạch. Một phần khác, chính là độc lập mở mang chính mình du hí. Bất quá vô luận phương nào thành công, thật ra đều là đầu điều cuối cùng thu lợi. Tin tức lĩnh vực, tu tiêu đẩy ra nhìn quảng cáo lĩnh kim tệ, lại hối đoái tiền mặt hoạt động, cũng hấp dẫn mấy chục triệu người tham gia. Mà trong những người này không ít tỷ lệ bị dẫn dắt mở ra fan letter thanh toán. Mà tu tiêu tự thân lượng cũng càng ngày càng cao. Bất quá vì dẫn dắt càng nhiều người tham dự vào, tu tiêu chỉ có thể quá nhiều quảng bá quảng cáo. Cái này cũng đưa tới đại lượng bình thường người sử dụng không thích. Lâm Hữu Đức chạy tới Chu Vũ Kiệt phòng làm việc sau, nói: "Chu tổng, đây là tuần lễ trước, tu tiêu hậu trường nhận được khiếu nại số liệu, rất đa dụng nha đối với quá nhiều quảng cáo. Rất có ý kiến. Trong đó có một bộ phận trung bình thời gian sử dụng cũng xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Phổ biến, rộng rãi có 2 tháng, là thời điểm tách ra. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, chuẩn bị đẩy ra cực tốc bản tu tiêu đi. Đem những thứ kia thích xem quảng cáo người sử dụng, dẫn dắt chỉ cực tốc bản. Cực tốc bản, chức năng đơn giản, nội tồn tiểu, đồng thời nội bộ quảng cáo phần trăm hội gia tăng không ít. 2 cái phiên bản, 1 cái châm đối với phần lớn người bình thường. Bộ phận này người sử dụng quảng cáo thiếu nhưng đối với đầu điều tới nói. Chuyển đổi dẫn đầu hội cao rất nhiều. Mà 1 cái khác nhằm vào thích kiếm chút đỉnh tiền người sử dụng. Cực tốc bản tại quảng cáo đẩy đưa phương diện. Hội càng nhiều. Được, tiếp qua 2 ngày liền có thể đẩy ra. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Cực tốc bản tu tiêu. Đã sớm trải qua mấy lần nội trắc. Chờ đợi thích hợp thời cơ. Lâm Hữu Đức hỏi tiếp. Chu Tổng, fan letter phía trên hồng bao. Đã nghiên cứu ra tới rồi. Chỉ bất quá đào thần đề nghị chúng ta thiết lập một cái mỗi ngày cao nhất hồng bao hạn định. Phòng ngừa fan letter bị dùng để rửa tiền. Cũng vì phòng ngừa người sử dụng bị lừa hoặc là càng nhiều tài chính phương diện luật pháp mạo. Hiểm, Chu Vũ Kiệt nói. Vậy thì trước nhất hạn chế 200 đi. Vượt qua 200 liền không cách nào phát hồng bao. Sau đó mỗi một người sử dụng mỗi ngày đều cách xù nhất độ là 2.000 nguyên. Lại cho người sử dụng một cái thiết chí quyền hạn. Chỉ có thể đi xuống hàng. Không thể đi lên trên. Chờ đến chúng ta có nắm chắc. Sẽ từ từ đề cao người sử dụng hạn mức. Fan letter không phải Alipay. Đối với tài chính phương diện mạo hiểm. Cũng không đủ kinh nghiệm. Tại sơ kỳ. Nhất định phải tiến hành nhất định hạn chế. Phòng ngừa phát sinh không tưởng được sự kiện. Hơn nữa hồng bao sơ kỳ. Số tiền lớn nhỏ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể lẫn nhau thời gian tiến hành chuyển động cùng nhau. Này vừa hội gia tăng fan letter thanh toán người sử dụng số lượng cùng với tài chính sử dụng tần số. Lại sẽ gia tăng fan letter bản thân người sử dụng dính tính. Nhất cử lưỡng tiện. Sử dụng fan letter tiến hành chuyển tiền chức năng. Vẫn là phải chờ đến về sau kỹ thuật thành thục đẩy nữa ra. Hơn nữa một khối này có thể sẽ động ngân hàng bánh ngọt. Đẩy ra nghiệp vụ này nhất định phải cẩn thận. Sơ kỳ hồng bao hạn mức không lớn. Ngân hàng không có khả năng để ý. Mà chỉ cần phần sau hạn mức càng ngày càng lớn sau. Mấy chục triệu thậm chí còn hơn 100 triệu dân trên mạng thói quen loại mô thức này sau. Ấm nước sôi hút lên sách lược cũng đã tạo thành. Ngân hàng cho dù muốn phản đối, cũng cần đối mặt vô số người sử dụng áp lực. Lâm Hữu Đức gật đầu nói. 200 mà nói, không cao không thấp, ngược lại có thể hợp lý khống chế mạo hiểm rồi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Lúc bình thường 200, bất quá một ít đặc thù thời gian. Chúng ta được biến chuyển một hồi, Lâm Hữu Đức nói. Chu Tổng nói là hết năm. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói. Hiện nay hết năm, đối với người bình thường tới nói, khả năng cũng chỉ là nghỉ thời gian, không có gì ý nghĩa khác. Ta nói, là tương tự với 2 đến 14, Tết Thất Tịch, 520 những thứ này lễ tình nhân. Năm nay tháng riêng mùng 4 là lễ tình nhân. Rất nhiều người ngoại địa bởi vì về nhà, đưa đến không thể cùng nhau nữa. Hết năm trong lúc chuyển phát nhanh không có phương tiện. Lễ vật phương diện cũng không nhất định phương tiện phối đưa. Chúng ta đây liền có thể đặc biệt đẩy ra lễ tình nhân hồng bao. Bên trong có thể là 5, 20, 13, 14, 520, 1314 chờ con số. Những chữ số này ngươi cũng biết là ý gì. Sau đó sẽ có thể phát một bằng hữu vòng. Giống như những người khác khoe khoang một phen. Ta hiểu được, Lâm Hữu Đức gật đầu một cái, cười nói, cứ như vậy, chúng ta hồng bao nghiệp vụ, sợ rằng chính mình là có thể phóng đại một làn sóng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.